Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 390, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi sao nào mà không trưởng thành nhờ tình yêu của fan? Anh làm vậy có xứng đáng với họ không? Giọng nói của Kỳ Hòa không lớn, nhưng từng chữ đều sắc bén như dao. Cô nhớ đến cô gái tên Lãnh Duyệt Nhiên, người mà cô đã kết nối trên livestream hôm đó. Cô gái ấy từng nói, vì muốn tham dự concert của thần tượng, cô đã phải ăn bánh bao suốt nửa tháng, vượt ngàn dặm xa xôi chỉ để có thể đứng giữa biển người. Hết lòng cổ vũ người mình yêu thích. Lúc đó, đối diện với Lãnh Duyệt Nhiên qua màn hình livestream, Kỳ Hòa đã cố gắng nói chuyện một cách khéo léo, sợ cô ấy tổn thương. Nhưng nếu cô ấy biết, thần tượng mà mình luôn kính yêu lại là người như thế này. Một kẻ chỉ muốn lợi dụng tình cảm của fan để xây dựng con đường cho riêng mình. Chắc chắn cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sắc mặt của Thượng Quan Hành liên tục thay đổi. Anh ta siết chặt hai tay, giọng khàn đi, rốt cuộc cô đã làm gì? Kỳ Hòa cười nhạt, tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ biết rằng khi anh bán vé concert, anh đã dựa vào ngày sinh để chọn đối tượng, lại theo một quy tắc nhất định để sắp xếp vị trí của họ. Cô giơ tay lên, từng ngón tay trắng nõn chậm rãi vẽ trong không trung, một pháp trận vô hình hiện lên trong đầu Thượng Quan Hành. Anh nhìn xem, 99 người bị hại được phân bố theo 99 vị trí trong buổi concert, tạo thành một trận pháp khổng lồ, và tôi chính là một trong số đó. Thượng Quan Hành nghe vậy, cả người chấn động, làm sao cô ta có thể biết? Tay anh ta siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt. Tiểu Nguyên, người đáng lẽ có mặt ở đây hôm nay, có bát tự thuần dương, là một trong những mắt trận quan trọng, nhưng cô ấy không đến. Người đứng đây là Kỳ Hòa, thế nên pháp trận này đã không thể thành hình. Bất giác, lưng Thượng Quan Hành túa đầy mồ hôi lạnh. Trước kia, sau mỗi buổi concert, anh ta đều cảm thấy như vừa có một giấc ngủ vô cùng sảng khoái. Tinh thần phấn chấn, tràn đầy năng lượng, nhưng hôm nay, từ khoảnh khắc đèn chùm rơi xuống, trái tim anh ta liền đập liên hồi, bất an đến tột độ. Thượng Quan Hành hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Kỳ Hòa, giọng khô khốc, sao cô biết? Anh ta đã phải mất rất nhiều công sức mới tìm được vị đại sư có thể thiết lập trận pháp này. Bởi vì hấp vận trận là một trận pháp cổ xưa đầy tà khí, đã bị liệt vào danh sách cấm thuật từ rất lâu. Rất ít người trong giới huyền học còn biết đến nó. Vị đại sư kia là người được nhiều người nổi tiếng tin tưởng, từng giúp không ít người nuôi quỷ, thay đổi vận mệnh. Tại sao Kỳ Hòa có thể dễ dàng nhìn thấu và phá vỡ nó? Chẳng lẽ cô ta cũng là một kẻ có bản lĩnh trong huyền học? Nhưng từ trước đến nay, anh ta chưa từng nghe nói Kỳ Hòa có liên quan đến giới này. Kỳ Hòa xoa cằm, giọng điệu lạnh nhạt, chuyện đó quan trọng sao? Bị phản phệ bởi trận pháp, anh không thể quay về cung mệnh ban đầu. Càng về sau, kết cục của anh sẽ càng tệ hơn. Tôi khuyên anh, từ giờ nên làm nhiều việc thiện một chút, tích đức cho bản thân đi. Thượng Quan Hành cúi đầu, trầm mặc. Kỳ Hòa nhìn anh ta, nghĩ rằng cuối cùng anh ta cũng nhận ra sai lầm của mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lại nghe thấy một câu hoàn toàn bất ngờ. Cô cần bao nhiêu tiền? Kỳ Hòa ngây người một lúc. Cái gì? Thượng Quan Hành nhướng mày, tưởng cô đang do dự, chậm rãi nói, hay là cô không cần tiền mà là muốn học trận pháp này, tôi có thể dạy cô. Giọng điệu của anh ta mang theo sự dụ dỗ. Hiện tại cô bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ, không có ai để dựa vào, chắc chắn cuộc sống rất khó khăn. Tôi thấy cô còn cần vận khí hơn tôi, chỉ cần cô coi như chưa phát hiện ra chuyện hôm nay, đây sẽ là một kết cục đôi bên cùng có lợi. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, ánh mắt lạnh băng, Thượng Quan Hành tưởng rằng cô đang dao động, định tiếp tục thuyết phục, nhưng ngay lúc đó, Kỳ Hòa thốt ra hai chữ, lạnh lẽo đến thấu xương. Đồ khốn, có phải làm ngôi sao lâu rồi nên anh không còn biết đứng vững trên mặt đất nữa đúng không? Kỳ Hòa nhìn thẳng vào Thượng Quan Hành, ánh mắt không chút che giấu sự khinh thường. Để tôi tính tiền giúp anh nhé. Một tấm vé concert của anh giá 700 tệ. Anh có biết 700 tệ có nghĩa là gì không? Đó là tiền sinh hoạt nửa tháng của một sinh viên, là một phần tư lương tháng của nhiều người trưởng thành. Giọng cô lạnh lùng, không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp vỏ bóng bẩy của người đàn ông trước mặt. Nhiều fan sẵn sàng bỏ ra số tiền ấy để đến đây chỉ để ủng hộ anh. Vì trong lòng họ, anh là người quan trọng. Nhưng anh thì sao? Anh coi họ là gì? Chỉ là công cụ để anh hấp thu vận may. Thượng Quan Hành không đáp lại ngay. Anh ta chỉ đứng đó, vẻ mặt có chút cứng đờ. Không biết vì xấu hổ hay vì giận dữ. Còn Kỳ Hòa thì không muốn tốn thêm lời nào với loại người như thế này nữa. Một kẻ không có nguyên tắc, không có điểm dừng, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ. Nếu có thể, cô thậm chí chẳng muốn tiếp xúc với anh ta dù chỉ một giây. Đúng, bây giờ cô đã bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ. Không còn ai chống lưng, cũng chẳng còn nơi nào để dựa vào. Nhưng dù có xa cơ lỡ vận thế nào, cô cũng không bao giờ dùng cách này để thay đổi số phận. Nếu cuộc đời nhất định bắt cô chịu xui xẻo, thì cô chấp nhận, nhưng ít nhất, cô vẫn giữ được nguyên tắc của mình. Quan điểm sống của một người không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Cô không thể khiến Thượng Quan Hành thức tỉnh, cũng chẳng buồn lãng phí thời gian khuyên nhủ anh ta. Chỉ cần cô đã phá hủy hấp vận trận là đủ. Toàn bộ vận khí mà anh ta cướp đoạt hôm nay đều đã tiêu tan. Dù có muốn tiếp tục giở trò, cũng không thể nữa. Nói xong những lời đó, Kỳ Hòa quay người rời đi, để lại Thượng Quan Hành đứng đó một mình. Anh ta vừa bị cô mắng đến mức không phản bác nổi. Cả người cứng đờ, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Khuôn mặt Thượng Quan Hành dần trở nên méo mó. Kỳ Hòa, Kỳ Hòa, ha, cô ta tưởng mình là ai chứ? Cách chương.